Thiên vực thương khung, chương 15, sắp có điểm lành tẩy kinh phạt tùy một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát, 10 chữ to kia càng lúc càng co nhỏ lại, rụt vào bên trong hạt châu kia. Mà càng kinh người là tinh thần Diệp Tiếu cứ như theo lực co rút này mà bị hạt châu hút vào bên trong. Rõ ràng hạt châu này tồn tại trong cơ thể ta. Sao có thể hút ta vào? Tình huống này là thế nào? Trong đầu Diệp Tiếu mới vừa hiện lên cảm giác khó hiểu này lại nghe. Xíu, yêu yêu, một tiếng, ý thức của hắn đã tiến vào một không gian kỳ dị. Sau khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi, Diệp Tiếu khôi phục chấn định, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy trong một mảnh mây trắng lượn lờ thình lình có một cung điện to lớn đồ sộ sừng sững. Phía ngay dưới cung điện là hai đại môn thật lớn do Bạch Ngọc làm thành. Phía trên rỗng tuếch, trơn nhẵn như gương. Ngay lúc Diệp Tiếu nhìn kỹ quan sát, chỉ nghe thấy một tiếng hốt, một chữ như từ trên trời bay tới. Như sao băng rơi xuống rơi vào vị trí trống trên cột bên trái đại môn. Thiên, ngay sau đó lại có chữ thứ hai rơi xuống. Trong lòng Diệp Tiếu đã có chuẩn bị. Những chữ này như vẫn thạch từ thiên ngoại bay tới lõm vào hai bên cột. Chính là 10 chữ thiên địa vô song chủ, hỗn độn đệ nhất linh, mà hắn nhìn thấy ban nãy. Ngay sau đó, từng chữ lại thoáng hiện trên cửa chính Bạch Ngọc. Thiên và địa chỉ có một chúa tể. Mà, chúa tể là ai? Hỗn độn sơ khai, linh châu thoáng hiện, dùng tạo hóa chi công, cạn hoàn vũ chi lực. Tạo nên vật này, diễn hóa vạn vật sinh linh, trên có nhật nguyệt tinh thần, dưới có sơn xuyên hà nhạc, một đại thiên vô cùng phong phú. Diệp Tiếu nhìn một chút, chỉ cảm thấy đầu óc hơi ngơ ngác, những lời trong không gian của hạt châu này dường như hơi cao giọng rồi đi. Liền ngay cả nhật nguyệt tinh thần cũng do ngươi bồi dưỡng ra. Này, không thể nào đâu. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thần, thánh, đại năng. Ngay sau đó, đại môn vốn đang đóng chặt ầm ầm mà bung ra. Một luồng xương trắng nồng đậm tới cực điểm cứ như vậy phun ra ngoài. Phía sau xương trắng là một con đường thật dài. Diệp Tiếu đang muốn bước vào. Trong lúc bất chợt kim quang tránh loạn, một hàng chữ đột ngột hiện ra trước mắt. Muốn vào cửa này. Sinh tử nhất niệm, Diệp Tiếu dừng bước chân tiến về phía trước, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy phía sau 8 chữ này lại là 12 chữ thình lình thoáng hiện, trực tiếp tiến vào trong óc mình. Không thành chúa tể thiên địa, liền hóa bụi bặm vũ trụ. Diệp Tiếu chỉ cảm thấy trong lòng chấn động nặng nề. Đây là một câu rất rõ ràng. Nếu như ngươi tiến vào nơi này, vậy ngươi nhất định phải tiếp nhận truyền thừa nơi này. Sau đó ngươi chỉ có một con đường. Trở thành chúa tể thiên địa. Nếu như không thể thành công. Như vậy ngươi sẽ trở thành một đám bụi trần. Tiêu vong. Nói một cách đơn giản chính là. Không thành công sẽ chết. Điều kiện bực này thật đúng là hà khắc tới cực điểm. Không sống sẽ chết. Đúng là không có chút không gian trống nào để giảm sóc. Diệp Tiếu đứng yên một hồi sau đó nhẹ nhàng lẩm bẩm. Nam Nhi trên đời vốn là chúa tể tất cả. Cho dù không thành công nhưng đã từng chiến đấu hăng hái. Chết cũng không tiếc, bụi bặm thì thế nào? Cây cỏ thì thế nào? Nhân sinh một đời cũng chỉ như cây cỏ sống được một mùa thu. Nhưng nếu thành công, ta sẽ là chúa tể, chắp hai tay sau lưng. Diệp Tiếu cứ như vậy mà thản nhiên đi vào. Đối với quang mang không ngừng chớp nháy bốn phía như ngữ điệu cảnh cáo. Diệp Tiếu khinh thường lại liếc mắt nhìn. Thành tựu bể nghệ thiên hạ. Bại thì thảo mộc bồng hôi. Chỉ cảm thấy nhiệt huyết nơi đầu tim bắt đầu khởi động. Tràn đầy một loại xung động khó tả. Quả là như thế. Thanh Vân Thiên Vực, Tam Đại Tông Môn, các ngươi chờ xem. Tiếu quân chủ ta, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Địa phương như vậy, cảnh tượng như vậy, thật đúng là rất thích hợp với tính cách của Diệp Tiếu. Không thành công thì hóa thành bột mịn. Đời trước hắn vốn đã làm như vậy. Chỉ là nói không chừng. Đời này của Tiếu quân chủ lại càng phấn khích hơn. Quả nhiên là ở chỗ này. Phía trên cung điện trống trải có một khu vực kỳ dị. Chỉ thấy một khối thiên tinh linh tùy được bày ngay ngắn ở vị trí trung tâm. Đang chậm rãi tràn hàng làn xương trắng đậm đặc. Tiến vào tử khí trong đại điện. Mà tử khí trong đại điện cũng đang chậm rãi tiến vào thiên tinh linh tùy. Suy đoán của ta quả không sai. Hai bên hợp dòng, kích thích lẫn nhau, hình thành quy luật tuần hoàn nào đó. Diệp Tiếu thầm nghĩ, tuy hắn vẫn không rõ rốt cục chuyện này là thế nào. Nhưng hắn lại có thể nhìn ra được. Nội bộ hạt châu này cần phải có khối thiên tinh linh tùy làm điều kiện khởi động. Diệp Tiếu thử muốn lấy thiên tinh linh tùy ra, lại phát hiện bản thân mình vốn không thể tiếp xúc với nó. Thế này là thế nào? Đồ vật ta hao tổn tâm cơ lấy được, kết quả ngay cả chạm vào cũng không được. Diệp Tiếu rất tức giận, xác định trong linh châu có thiên tinh linh tùy. Diệp Tiếu lại quan sát hoàn cảnh xung quanh. Sau đó hắn phát hiện tuy rằng bản thân mình đã đi vào bên trong cung điện to lớn. Nhưng kỳ thực hắn chỉ có thể hoạt động trong phạm vi rất nhỏ. Bởi vì những kiến trúc khác vẫn đang bị bao phủ trong sương mù nồng đậm chí cực. Đưa tay không thấy được năm ngón. Cũng có lẽ là vân thâm bất chi xử. Thế nhưng đột nhiên giữa không trung chợt vang lên một tiếng. Keng, như trống chiều chuông sớm. Rất du dương, trong tiếng chuông mạnh mẽ. Diệp Tiếu giật mình. Trong đầu trống rỗng hiện lên một loại chấn động như bỗng nhiên hiểu rõ. Hắn có thể cảm giác rõ ràng được một tiếng vang này tựa như khiến mình thấy được bản thân mình đã luân hồi trăm ngàn đời. Tuế nguyệt trăm ngàn đời dài dằng dặc. Tại thời khắc này như hóa thành một vòng lưu quang. Cực nhanh lướt qua trước mắt Diệp Tiếu. Tựa như chân thực lại tựa như mộng ảo. Tựa như thực tế bất hư lại tựa như không thể phỏng đoán. Dư âm lượn lờ, đột nhiên trong đại điện tử khí bộc phát, một luồng tử khí cực lớn vọt mạnh lên từ trên mặt đất trong đại điện. Sau đó hóa thành 10 chữ to, thiên địa sơ khai, chỉ có tử khí đông lai. 1, 1, tử khí đông lai, mây tím tới từ phía đông, dự báo sắp có điềm lành, cách chương.